Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, hoan nghênh tới địa ngục chi môn. Dưới, xì xì xì xùy tương đương, gần 2000 nói nồng lục sắc kích quang cùng lúc xuất hiện. Hóa thành một cỗ năng lượng dòng lũ lập tức tràn ngập toàn bộ thông đạo. Toàn bộ thông đạo lập tức trở nên phi thường sáng tỏ. Nhiệt độ không khí tăng vụt lên Trương Viễn bên người. Lục Mộng nhanh chóng đem một cái hô hấp phổi đeo tại Trương Viễn miệng mũi lên. Cái này có thể phòng ngừa nhiệt độ cao khí lưu đốt bị thương phổi. Cảnh báo. Cao năng phản ứng. Cao năng phản ứng. Huyết đồ vệ thống lĩnh nghe được cơ giáp chủ điều khiển não phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng. Liền nghe được chủ điều khiển não truyền đến số lớn tin tức. Alpha lực trường bị đột phá. Năng lượng ống dẫn bạo liệt. Máy sinh từ trường làm tổn thương. Cơ giáp mặt ngoài xuất hiện nhiệt độ đột phá cực hạn. Hộ giáp bắt đầu hòa tan. Ấm khống hệ thống mất đi hiệu lực. Trái cơ cánh tay làm tổn thương. Phải cơ chân làm tổn thương. Chủ năng lượng ống dẫn bạo liệt. Năng lượng hạch tâm tiến vào an toàn hình thức. Năng lượng chuyển vận suất giảm xuống 98%. Cơ giáp đã mất đi năng lực chiến đấu. Mời lập tức tiến hành sửa chữa. Số lớn huyết hồng tin tức tại toàn bộ tin tức bình phong bên trên. Chợt lóe lên. Sau đó, toàn bộ tin tức trên màn ảnh quang mang ảm đạm xuống. Huyết đồ vệ thống lĩnh lại một lần nữa nhìn thấy người trẻ tuổi kia. Hắn đứng ở hình tròn khung thép đằng sau. Ở trên cao nhìn xuống. Cười híp mắt nhìn xem hắn. Tựa như vận mệnh chúa tể. Huyết đồ vệ thống lĩnh trong lòng một trận tuyệt vọng. Hắn vừa quay đầu nhìn. Chỉ thấy sau lưng trong thông đạo chạy đến 20 nhiều đài cơ giáp hài cốt. Vừa mới xông vào thông đạo tất cả chiến sĩ tất cả đều tại trong khoảnh khắc bị giết. Bản thân cơ giáp tê liệt. Một nửa thủ hạ lập tức bị giết. Một khắc trước còn hưng phấn hơn kích động coi là có thể hoàn thành mục tiêu huyết đồ vệ thống. Lĩnh, lập tức trở nên tâm tang như chết. Đúng lúc này. Huyết đồ vệ thống lĩnh trông thấy người trẻ tuổi bên người nữ tử đem một chút sương mù màu trắng. Phun vào thông đạo, hắn có chút nghĩ không thông đây là đang làm gì. Những sương trắng này tràn vào thông đạo sau một khắc. Sau này huyết đồ vệ chiến sĩ còn không rõ ràng lắm trong thông đạo phát sinh tình huống cụ thể. Tại chỗ ngoặt sau trốn mấy giây sau, ỷ vào bản thân có được cường đại cơ giáp. Hung hãn không sợ chết mà lao ra. Một lần lại chạy ra khỏi 15 đài. Đương nhiên, bọn họ không có biêu hãn đến cùng. Trùng kích đến thời điểm, mở ra cơ giáp ẩn thân công năng. Thống lĩnh lập tức hiểu xương trắng tác dụng. Lập tức giống to, không được, trở về. Hắn thanh âm chưa dứt. Trương Viễn khóe môi hơi hơi nhếch lên. Lại là dùng sức kéo một phát phát xạ tay cầm. Xì xì xì xùy tương đương từ mấy ngàn đạo nồng lục kích quang cao năng chùm sáng xuất hiện lần nữa. Đem chọn cái thông đạo ngăn chặn mà tràn đầy. Không có bất kỳ cái gì không gian tránh né. Huyết đồ vệ thống lĩnh cùng phía sau hắn đồ sát vệ toàn bộ bị cái này cao năng chùm laser che mất. Tại một khắc cuối cùng, huyết đồ vệ thống lĩnh nhắm mắt lại. Bại, ngoặc kép chấm chấm, tại một bên khác. Làm huyết đồ vệ thống lĩnh đột phá lực tràng thời điểm. Hắc Nha xuyên thấu qua toàn bộ tin tức thăm dò. Liền thấy trong thông đạo có cùng nhau vô số lục sắc kích quang tạo thành chùm sáng chợt lóe lên. Cái này chùm sáng quang mang thực sự quá mạnh. Đến mức toàn bộ tin tức thăm dò trở nên một mảnh trắng xóa. Mà khi thăm dò hình ảnh khôi phục bình thường về sau. Hắn liền thấy trong thông đạo nằm 26 đài cơ giáp hài cốt. Liền trong nháy mắt, trong thông đạo cơ giáp tất cả đều làm tổn thương. Mỗi một bộ người máy trên người hộ giáp đều xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Trong đó chỉ ít có 3 cái trở lên bốc khói lên xuyên thấu tính lỗ thủng. Hắc Nha ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Sau đó hắn nghe được trong thông tin truyền ra Trương Viễn mang theo ý cười thanh âm. Ta làm cái liên phát khí. 2000 đem tập trung súng laser cùng một chỗ phát xạ. Thoạt nhìn uy lực cũng không tệ lắm khụ khụ tương đương không khí nhiệt độ có chút cao. Lục Mộng, cho ta mang nước phổi. Hắc Nha hoàn toàn vô ngữ. Một hồi lâu, Hắn mở miệng nói, dạng này liên phát khí, tái sản xuất 100 bộ cho ta, 50 vạn tinh thuẫn một đài, tại chật hẹp trong thông đạo dưới lòng đất, thứ này chính là đại sát khí, tận thế cấp cơ giáp trở xuống, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trương Viễn cười ha ha một tiếng, dễ nói, đưa tiền ta thì làm cho ngươi, cái này liên phát khí là ta vội vàng chế tạo, công năng còn không quá hoàn thiện, đến lúc đó ta đổi nữa đổi, làm linh hoạt một chút, có thể căn cứ nhu cầu tổ hợp tùy ý số lượng tập trung súng laser ngô. Ta còn có thể làm tập trung khí, chỉ cần đem 100 đem tập trung súng laser tụ hợp lại cùng nhau. Lại thêm cái tập trung khí, công phá U Quang Thành nhà ga tường ngoài liền không là vấn đề. Thông qua toàn bộ tin tức thăm dò, Hắc Nha liền thấy một đám trắng xóa như xương thứ đồ thông thường không ngừng phun ra vào thông đạo. Rất nhanh, trong thông đạo liền tất cả đều là cái đồ chơi này. Hắn hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Trương Viễn giải thích nói, một loại phi thường êm ái lưới rào hợp kim. Thứ này có thể hiện ra ẩn hình cơ giáp vị trí, nhưng sẽ không trở ngại các chiến sĩ hành động. Lục Mộng hiện tại chính hướng trong thông đạo tung lưới. Đúng lúc này, lại có 15 đài cơ giáp xuất hiện. Bọn họ hấp thụ phía trước huyết đồ vệ giáo huấn. Tất cả đều mở ra ẩn hình. Nhưng vừa đến trong thông đạo, ẩn hình cơ giáp liền đụng phải những cái này trắng xóa hợp kim mạng nhện. Hắc Nha thấy rõ trên lưới nhện xuất hiện cơ giáp hình dáng. Trương Viễn tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn cười nói, nhìn, chuột lại xuất hiện rồi. Lời còn chưa dứt, Hắc Nha trước mắt toàn bộ tin tức thăm dò lần nữa trở nên một mảnh trắng xóa. Hiển nhiên, Trương Viễn lần nữa bắn tập trung chùm laser. Khi xương trắng sau khi biến mất, Hắc Nha đã nhìn thấy trong thông đạo lại nhiều 15 đài cơ giáp hài cốt. Vừa mới thế như trẻ che huyết đồ vệ, tại Trương Viễn trước mặt, nhất định thành đợi làm thịt dê con. Trong nháy mắt liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhất làm cho Hắc Nha rung động là, Trương Viễn có thể làm được đây hết thảy. Bằng vào cũng không phải là cường đại cơ giáp, cũng không phải là cái gì cao tinh tiêm vũ khí trang bị. Hắn đơn giản là chế tạo một bộ nguyên lý đơn giản liên phát khí, làm ra một chút chi phí rẻ tiền hợp kim mạng nhện, sau đó mượn chật hẹp thông đạo địa hình ưu thế mà thôi. Tiểu tử này thực là một nhân tài, không chỉ có đầu dễ dùng, tâm lý tố chất cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Khó trách tuổi còn trẻ liền dám ra đây giữa các hành tinh xông xáo. Hiện tại, Hắc Nha hiện tại đối với Trương Viễn đã trải qua không chỉ là coi trọng, mà là bội phục, tương đối bội phục. Người trẻ tuổi này, gặp không sợ hãi rồi lại có thể tùy cơ ứng biến. Thực sự khó được đến cực điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như có thể được người này toàn lực trợ giúp, kế hoạch của chủ nhân xác suất thành công tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Duy nhất không đủ, chính là gia hỏa này là một thương nhân. Hơn nữa, gia giá thực sự có chút cao. Những ngày gần đây, hộ thợ mò từ U Quang Thành bên trong vơ vét đến tinh thuẫn, 70% đều vào người này túi. Lúc này, vẫn còn có huyết đồ vệ không tin tà, lại 7 đài huyết đồ vệ xông vào thông đạo. Kết quả, mới vừa xông tới, tập trung chùm laser liền xuất hiện lần nữa. Xuy xuy xuy, thông đạo lại nhiều 7 bộ cơ giáp hài cốt. May mắn còn sống sót huyết đồ vệ số lượng không đủ 2 đài. Gần như toàn quân bị diệt. Trương Viễn thanh âm tại trong thông tin vang lên. Hắc Nha, còn thừa lại mấy cái huyết đồ vệ. Đại khái còn có 2-3 đài đi. Dù sao không nhiều rồi. Hắc Nha đầu có chút choáng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối thủ lần này trực đảo Hoàng Long hành động hội lấy cái phương thức này kết thúc. Lúc nói chuyện, Hắc Nha rời đi chỗ ẩn thân. Tại một chỗ thông đạo khoáng đạt chỗ trang bị bên trên cơ giáp. Chỉ còn lại như vậy điểm cơ giáp. Hắn căn bản không sợ. Hiện tại hai đầu ngăn chặn, bắt rùa trong hũ là được. Hắn nhắc nhở, Trương Viễn, người cẩn thận những tên kia dùng bạo tạc vũ khí. Trương Viễn bình tĩnh thanh âm vang lên lần nữa. Ta biết, trên thực tế, cửa lối đi máy sinh từ trường cũng không có làm tổn thương. Vừa rồi chỉ là tiến nhập phụ tải bảo hộ hình thức. Ta hiện tại đã trải qua khôi phục lực trường. Còn dư lại mấy đài huyết đồ vệ. Liền giao giải quyết cho ngươi a. Bạo tạc loại vũ khí. Từ trường phòng ngự là tốt nhất thủ đoạn ứng đối. Hắc Nha càng ngày càng bội phục. Đây thật là tính toán không bỏ sót. Hắn cười nói. Trương Viễn, ngươi lần này giúp cứu khổ hội đại ân. Ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Trương Viễn thanh âm truyền về. Ngữ khí nhàn nhạt. Ta cũng không phải giúp không bận bịu. Lần này cần cho một ước tinh thuẫn. Nếu không sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Hắc Nha một mặt cười khổ. Người này thực sự là rơi tiền mắt đi. Tốt, liền một ước tinh thuẫn. Trong thông tin yên tĩnh trong chốc lát, Trương Viễn thanh âm lại truyền tới. Dallas đây, làm sao không gặp hắn? Hắc Nha vừa định nói không biết. Kết quả trong thông tin vậy mà xuất hiện Dallas thanh âm. Ta vừa rồi Hắc Ưng Thành trở về. Mới vừa đã xảy ra chuyện gì sao? Hắc Nha nghe, trong lòng giận lên, nhịn không được chất vấn. Hắc Ưng Thành, đại nhân, người đi Hắc Ưng Thành làm gì? Ta đã sớm nhắc nhở ngươi. Huyết đồ vệ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ta phải nhắc nhở ngươi. Ta mới là lần hành động này thần sứ. Không cần thiết tùy thời báo cáo cho ngươi hành tung. Dallas thanh âm bên trong tràn đầy không quan trọng. Một bộ ngươi làm khó dễ được ta thái độ. Hắc Nha bất ti bất kháng nói ra. Đại nhân, ngài là thần sứ. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là ngài có thể tùy ý làm bậy. Ngươi phải hiểu được. Một khi hành động lần này thất bại. Ngươi ta đều sẽ vì thế bỏ ra giá cao thảm trọng. Tốt tốt. Ta xem các ngươi đều tốt đến rất. Nghĩ đến đã trải qua đánh lui địch nhân. Ta lần sau chú ý là được. Dallas chủ động nhận sai. Hắc Nha trường hô khẩu khí. Cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Hai người đối thoại trong khoảng thời gian này vẫn không có tắt máy truyền tin. Trương Viễn tại trong thông tin nghe nhất thanh nhị sở. Bất quá hắn không nói gì. Nghe xong, hắn liền yên lặng đóng lại thông tin. Lục Mộng thấp giọng nói. Dallas trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Hắn hành động đã trải qua không thể dự đoán. Trương Viễn cũng cảm thấy điểm này. Hắn lúc đầu tiếp xúc Dallas thời điểm. Dallas còn đang vì U Quang Thành sự tình tận tâm tận lực. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này. Hắn thần xuất quỷ một. Ai cũng không biết hắn muốn làm gì. Nghĩ nghĩ. Hắn nói ra. Chờ Hắc Nha đem cái kia một ức tinh thuẫn lấy tới. Chúng ta liền kế hoạch rời đi. Dallas dạng này cường giả tuyệt đỉnh hành vi một khi trở nên không thể nắm lấy. Vậy bọn hắn kiếm lấy tinh thuẫn phong hiểm liền sẽ trở nên phi thường lớn. Lớn đến không đáng để mạo hiểm trình độ. Lục Mộng nhẹ gật đầu. Đồng ý Trương Viễn thuyết pháp. Về sau thời gian bên trong. Hai người mặt ngoài biểu hiện như thường. Tiếp tục sản xuất vũ khí. Ước chừng 20 phút sau. Hắc Nha đến đây. Hắn trọn vẹn mang đến 3 ức tinh thuẫn. Một ức là ban thưởng. Mặt khác 2 ức thì là liên phát trang trí dự định khoản. Làm rất tốt, tiểu hòa tử, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc Nha vỗ Trương Viễn bả vai. Yên tâm đi, Trương Viễn chuyên chú nhìn chằm chằm đóng dấu cơ. Trong lòng đã tại tính toán rời đi kế hoạch. Hắc Nha không biết chút nào. Hắn nhẹ lời miễn cưỡng một phen. Lúc này mới quay người rời đi. Trương Viễn đang muốn bắt đầu hành động. Trong đầu chợt nhớ tới chủ não thanh âm. Thành công phá giải xí thiên sứ giới chỉ. Phải chăng mở ra giới chỉ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.